Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, địa tinh chi lộ. Sư Hòa mặt ra hai tay, cao giọng hô xong về sau, bình lấy hô hấp, nhàn nhạt ma lực bắt đầu từ hai tay của hắn xuất hiện. Hắn mắt trợn tròn quả thật không thể tin được. Cho dù hắn đã đem cảm nhận sâu sắc điều chỉnh đến thấp nhất, thế nhưng trên tay xúc giác cảm thụ vẫn có. Loại này tụ tập ma lực cảm giác, thật giống như vận tốc 60 km vươn tay chạm đến phong cảm giác. Ta khát vọng loại cảm giác này. Sư Hòa ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Mặc dù chỉ là một cái goblin, thế nhưng hắn đã có thể tiên đoán được chính mình sẽ trở thành tất cả vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tối vĩ đại ma pháp sư. Hắn giơ hai tay lên, ma lực chế tạo ra ma pháp làn gió, bắt đầu bảo hộ hắn thân, để cho hắn toàn thân cảm giác có chừng 3 đương quạt điện sức gió a. Biên một cái đằng trước, người chơi vươn tay, sờ sờ Sư Hòa bên người vây quanh ma pháp làn gió. Nói như thế, ngoạn tàu, còn rất mát mẻ, cảm giác không sai a. Có điểm giống cái kia, có cái thứ nhất đi lên thử người chơi. Rất nhanh từng cái một người chơi lên một lượt đi thử sờ tới sờ lui. Thế nhưng mọi người còn không có sờ thoải mái. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau, Sư Hòa trên người ma pháp làn gió liền biến mất. Bên cạnh các người chơi nhao nhao yêu cầu chơi nữa một lần. Sư Hòa bên kia bắt đầu tiếp tục niệm chú, lại xuất hiện một hồi ma pháp làn gió. Sau đó mọi người có bắt đầu sờ lên. Sylock đứng ở hạch tâm trong đại sảnh, nhìn màn ảnh trong kia chút các người chơi tại xếp hàng chạm đến Sư Hòa triệu hoán đi ra ma pháp làn gió. Bọn họ làm cái gì vậy? Sylock nhìn xem trong tấm hình các người chơi hưng phấn bộ dáng, kỳ quái hỏi. Bọn họ dường như tại lái xe, thế nhưng ta không có chứng cớ. Bruce có chút tiếc nuối nói ngươi chuyển đổi long ngữ ma pháp. Có hay không có điểm không bình thường? Qua yếu điểm a. Sylock lời vừa mới dứt, Bruce nói, ếch, này khả năng cùng ngôn ngữ hệ có quan hệ. Chung quy ta là dựa theo tiếng phổ thông làm cơ sở khuôn mô hình. Nếu như hắn có thể nói tiếng phổ thông, đại khái hiệu quả có thể tốt một chút a. Vậy nhiều hơn mấy cái khuôn mô hình, dùng ta ma lực, còn có biến chủng long ngữ ma pháp, chỉ có thể dùng như vậy uy lực pháp thuật, thật sự là có phần lãng phí. Mặc dù chỉ là làm ra tới kích thích một chút bọn họ đào quáng, thế nhưng lãng phí cũng không phải là ta phong cách. Sylock mặc vào áo khoác, cho mình thi triển một cái ẩn thân ma pháp, sau đó hướng phía phủ văn ma pháp trận phương hướng đi, xem trọng ra. Bruce, ta đi bán một đám di tích ma pháp vật phẩm. Lờ mờ đêm, tại không có dương quang vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, lặng lẽ hàng lâm, phân biệt thời gian phương pháp, trừ nhìn lên trung ra, còn có thể nhìn các người chơi ló cao thời gian, đương tiếp gần một nửa người chơi đều ló cao thời điểm. Đã nói lên ban đêm đã lặng lẽ tiến đến, coi như là 2.100 danh goblin làm công vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Cũng không có bao nhiêu người gặp qua nửa đêm một chút địa hạ thành. Simba dập tắt ma pháp dung lô lò lửa, đem sở hữu công cụ chỉnh tề thu thập xong, sau đó mang theo một đại chồng chất tử vờ, rời đi khóa lại thiết tượng phô, hướng phía chính mình phòng nhỏ đi qua. Trên đường gặp được biểu đệ Mufasa, hắn kéo lấy mỏi mệt thân thể, thậm chí thấy được Simba, cũng chỉ là đơn giản chỉ tập trung làm một việc âm thanh gọi. Trở về đi ngủ, Simba cũng không trách Mufasa, chung quy đoạn này thời gian, xác thực quá mệt mỏi một chút, đổi thành thường ngày thời điểm, Simba cũng phải đi về ngủ, nhưng là hôm nay, tình huống có phần đặc thù. Simba trở lại gian phòng của mình, cũng không có sốt ruột trên giường ngủ, mà là ngồi vào trên mặt ghế, đem trên tay một chồng chất vở đặt ở trên mặt bàn. Sau đó hắn ấn mở trên mặt bàn một chén đèn ma pháp. Đem đèn bàn gần hơn một ít, Simba dùng thô ráp ngón tay sờ sờ bìa mặt, mang trên mặt vui mừng tiếu ý, lấy ra một cây viết, sau đó mở ra laptop, khúc dạo đầu viết, thợ rèn sơ cấp nhập môn khảo hạch. Mắc điểm 100 phân, xuất cuốn người Simba, thí sinh báo tử đầu linh sung 1, thỉnh viết chính tả thợ rèn sắt bước thứ 3 đệ nhị chi tiết. 10 phân, đáp đem ma pháp dung lô hỏa diễm gia tăng, khống chế ma lực phát ra. Dựa theo trong đầu suy nghĩ, còn có dung lô cho ra nhắc nhở, tiến hành đánh đặc thù bộ vị. Simba một bên phê chữa chế tác nghiệp, một bên hồi tưởng đến ban ngày thời điểm, cùng các học sinh thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cảnh tượng. Tuy bọn họ đều là goblin, nhưng cũng có được bọn họ khả ái địa phương, vì có thể quan sát ma pháp dung lô rèn đúc cụ thể chi tiết. Đem đầu với vào dung lô trong, vì tốc độ nhanh nhất rèn đúc vững chắc hình, không kịp cầm cái kìm, chính mình tay không bắt lấy nung đỏ khối kim khí, vì rèn sắt thời điểm, có thể quán suất cao chất lượng kiếm mô hình, khuôn đúc, thậm chí đi nắm bắt ngón tay đem bên trong tạp chất cho lựa đi ra. Tuy về sau sẽ được tăng thêm tiến nhập càng nhiều tạp chất. Simba nhớ tới những cái này, lộ ra vui mừng mỉm cười. Rất nhanh, trên tay sách bài tập liền bộ phê chữa hoàn thành. Simba nhìn xem từng cái một bộ vẽ lấy không chữ vở. Quyết định khai tỏ ánh sáng thiên chương trình học tăng cường gấp 10. Đồng thời tăng cường đọc thuộc lòng kiểm tra thí điểm. Viết chính tả quá trình. Làm bài thi, Simba trở lại trên giường mình. An tường nhắm mắt lại. Ngày mai mua một quyển. 3 năm rèn sắt 5 năm mô phỏng cho bọn hắn làm một chút hảo. Hừ, tiểu yêu tinh ôm cánh tay. Hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Trong tay mang theo một cái túi. Đưa cho trước mắt nhỏ gầy goblin. Mới không phải là bởi vì ngươi học rất nhanh, ta mới cho ngươi ban thưởng. Ngươi không nên hiểu lầm. Tuy đã là đêm khuya, nhưng nàng như cũ vô cùng có tinh thần. Tại dậy trước mắt gầy yếu. Đầu đội lên vũ trà hai chữ tiểu goblin, lấy cho ngươi đi chọn một quả hạt giống a. Đây đều là ta chân tàng chân quý thực vật hạt giống. Thế giới dưới lòng đất đồ đần hết liền không rõ những cái này hạt giống lợi hại. Tùy tha đương nô lệ. Hừ, ta mới không phải muốn cùng ngươi lộ ra ta kinh lịch đó. Ngủ đi, mới nói đến một nửa tiểu yêu tinh. Đột nhiên phối hợp tức giận rời đi, lưu lại một cái túi đưa tới vũ trà trên tay, sau đó chính mình trở lại trên giường, trả lại mang đầu hô một tiếng, không nghĩ sẽ nuốt ta hạt giống. Tuyển một khỏa liền trả lại cho ta, vũ trà sững sờ nhìn lấy trong tay cái túi, sau đó tuyển một khỏa hạt giống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái túi cất kỹ. Đưa trả lại cho tiểu yêu tinh, liền lui về trong vườn hoa, đem trên tay này khỏa tiểu hạt giống, chuyên môn tìm một chỗ gieo xuống, vũ trà nâng lên hai tay, đối với hướng hạt giống địa phương, bạch sắc ma lực nhu hòa rót đi vào, kia khỏa thực vật thu được ma lực thúc đẩy sinh trưởng, bắt đầu chậm chạp nhúc nhích lên, trong trò chơi diễn đàn trong. Bởi vì sư hòa đột nhiên đón đến ẩn tàng nhiệm vụ, học được một cái ma pháp, tuy hắn bởi vì tiếng phổ thông rất bắt gấp, dẫn đến ma pháp uy lực giảm bớt đi nhiều, nhưng là vì sư hòa duyên cớ, tại diễn đàn thượng xuất hiện một cái ma pháp báo trước dán. Trò chơi chủ tính tổ tựa hồ tại khảo thí ma pháp hệ thống tính ổn định, đồng thời ý định tại hai ngày này nghiên cứu. Chính thức online, đương nhiên, chế tác tổ tại diễn đàn tuyên bố góp vốn ý kiến gián. Hấp thụ quảng đại nước hào hữu các người chơi ý kiến. Mà ở trong trò chơi, ma pháp tuy còn không có thực trang, thế nhưng mấy ngày nay tại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành. đã xuất hiện một cái kỳ diệu cảnh tượng. Tập hợp, tiếng phổ thông dạy học. Chuyên nghiệp tiếng phổ thông lão sư, cấp 1 giáp đều khảo hạch giấy chứng nhận phơi nắng tại diễn đàn trong. 100 tiền đồng một người, giờ dạy học 60 phút đồng hồ. Muốn làm ma pháp sư không muốn bỏ qua. Ma pháp học tập lập tức liền mở ra. Một cái goblin tại huấn luyện trên quảng trường la như vậy. Còn có một đám goblin đang ở một bên chuyển gạch, một bên một chỗ đọc diễn cảm lấy ca ca khóa giỏ qua rộng rãnh mương. Nhanh hơn rộng rãnh mương nhìn quái chó, chỉ xem quái chó qua giỏ khấu trừ, qua lăn giỏ khấu trừ ca quái chó. Các người chơi học tập tiếng phổ thông nhiệt tình, chưa từng có tăng vọt. Đừng nói chuyển gạch, coi như là những cái kia đang tại nhền nhện sao huyệt luyện tập chiến đấu kỹ xảo các người chơi. Cũng bắt đầu ở một bên đánh quái, một bên luyện tập tiếng phổ thông. Về phần vong linh học viện phó bản trong, đã nhanh 10 ngày không ai đi thi, bởi vì cả đoàn bị diệt muốn khấu trừ danh vọng a. Mọi người hiện tại cũng vội vàng phát triển danh vọng, chuyển chức địa tinh a. Trước đây tổ di tích bên trong, Arthur đem trên tay cái cuối cùng ma pháp đạo cụ cho ném vào phù văn ma pháp trận. Hối đoái thành danh vọng cùng tiền của trò chơi. Hắn danh vọng rốt cục tới kế vũ trà, trở thành cái thứ hai đạt tới danh vọng đẳng cấp cấp 5 người chơi. Sau đó, hắn đón đến một cái nhiệm vụ địa tinh chi lộ chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.